Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 206, ngoại khoa giải phẫu thức thiết cát. Mục tiêu cự ly 4 cây. Tần số truyền tin trong tiếng gọi ầm ĩ làm cho ở đây tất cả mọi người nhất thời khẩn trương lên. Đi ngang qua 7 ngày gần như không ngủ không nghỉ chuẩn bị. Bọn họ rốt cục tới muốn nghênh đón thời khắc. Lại một cái zombie con quạ đang tại hướng bên này bay tới. Thế nhưng lần này, nó tại cự ly nano dây thép còn có mấy cây số xa thời điểm. Đã bị Quân Viễn Chinh súng bắn tỉa nhất thương cho đánh xuống. Lúc này bọn họ không còn hội cho phép bất kỳ khả năng làm rối sinh vật tới gần nơi này trong. Cho dù là một con muỗi cũng không thể bỏ qua. Mục tiêu cự ly 3 cây số. Kiều Luật cùng Vương Lỗi xuất lĩnh đột kích tiểu đội càng thêm cẩn thận đem mình che giấu. Tránh bất kỳ có khả năng kinh động An Bố Lôi kéo hiệu phía trên nhân viên tính khả năng. Lúc này Neo Umbrella vì có thể làm cho khổng lồ hàng không mẫu hạm miễn cưỡng thông qua hẹp hòi kênh đào Panama, đã đem tất cả điều khiển đều giao cho càng thêm chính xác tin cậy tàu mẹ. AI, cùng tổ ong đỏ tương đồng loại AI, bạch. Tại AI, lái tự động, hàng mẫu cũng quả thật có thể đủ lấy vô cùng cực hạn dáng dấp thông qua kênh đào Panama âu thuyền. Tại cực hạn nhất trạng thái, hai bên đều chỉ để lại hơn 10 cm khoảng thời gian. Nguyên nhân chính là như thế. Neo Umbrella mới dám bí qua hóa liều cầm hàng mẫu lái vào kênh đào Panama. AI lái tự động chính xác tính cho bọn hắn trợ giúp rất lớn. Đổi thành tay động điều khiển, khả năng không cẩn thận sử dụng đụng vào trên bờ dẫn đến mắc cạn. Chỉ là bọn hắn còn không biết là bọn họ tàu mẹ AI bạch cũng sớm đã bị Lưu Lãng Địa Cầu Monster hoàn toàn khống chế. Đang lợi dụng hàng mẫu chức năng lái tự động, đem bọn họ đưa lên một mảnh tốc hành tử vong không đường về. Mục tiêu cự ly 2 cây số. Thu được tin tức này, Kiều Luật liền bắt đầu hạ lệnh. Moss, điều khiển tinh vi hướng đi, để cho hàng mẫu lấy dự định góc độ tiến nhập trong lưới. Moss thu được, lúc này Lưu Lãng Địa Cầu. Thượng siêu cấp máy vi tính đã mô phỏng tính toán theo công thức qua vô số lần hàng mẫu thông qua nano dây thép mạng lưới kết quả. Moss muốn làm chính là hơi điều chỉnh hàng mẫu tiến lên phương hướng. Khiến cho bằng tốt góc độ tiến nhập này đạo tử vong chi vóng. Hàng mẫu thượng tất cả camera giám sát cũng đã trở thành Lưu Lãng Địa Cầu tai mắt. Căn cứ giám sát và điều khiển quay phim sở quay chụp đến nhân viên vị trí. Đàn tranh kế hoạch hành động tiểu tổ còn có thể thông qua điều tiết thép trụ thượng nano dây thép. Cố định điểm lên xuống. Đến hoạt động đoạn mỗi một đạo phi trên mũi dao hạ khoảng thời gian. Tại thiết cát trong quá trình, những cái này nano dây thép thực sự không phải là hoàn toàn cố định bất động. Mà là có thêm chính xác tính toán thượng xuống di động quỹ tích. Lấy một loại đường cong thiết cát phương thức tránh đi trọng yếu virus hàng mẫu cùng nghiên cứu tư. Liệu, đồng thời lớn nhất hạn độ địa sát thương trên thuyền nhân viên. Làm được đây hết thảy liền cần bất cứ lúc nào cũng là chú ý hàng mẫu thượng giám sát và điều khiển. Quay phim hình ảnh. Căn cứ mỗi một vị trí nhân viên phân bố phân biệt an bài tốt thiết cát phương án. Chỉ cần là giám sát và điều khiển quay phim có thể quay đến địa phương. Liền tuyệt đối sẽ không ngộ thương virus hàng mẫu cùng tồn trữ thiết bị. Nhưng đồng thời cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một người Neo Umbrella tổ chức thành viên. Có thể nói đây là một hồi giống như ngoại khoa giải phẫu tinh chuẩn thiết cát. Chỉ là sử dụng là muốn so với đao giải phẫu còn muốn sắc bén nano dây thép A. Mục tiêu cự ly 1,5 km. Toàn thể nhân viên làm cuối cùng điều chỉnh. Bảo đảm mỗi một cây nano dây thép lấy dự định góc độ. Tiến nhập dự định vị trí. Dựa theo dự định quỹ tích xuyên qua cả chiếc hàng không mẫu hạm. căn cứ giám sát và điều khiển quay phim sở quay chụp đến hình ảnh. Thép trụ thượng nano dây thép vẫn còn không ngừng địa lên xuống điều chỉnh vị trí. Bảo đảm có thể hoàn toàn dựa theo siêu cấp máy vi tính tính toán theo công thức kết quả. Hoàn mỹ địa thực hành lần này kế hoạch, kênh đào Panama thượng tương đối thong thả thủy lưu, cùng với hàng mẫu khổng lồ kia thể tích mang đến tính ổn định. Đã thành là thật hiện lần này kế hoạch tất yếu nhân tố. Một màn này thậm chí đã tại lưu lãng địa cầu kênh đào Panama. Sử dụng một chiếc cùng loại Nimitz cấp hàng không mẫu hạm tiến hành thực địa diễn tập qua. Trước mắt hết thảy mọi thứ đều đang tính toán. Đã phát sinh hết thảy cũng đều đang tính toán cơ mô phỏng tính toán theo công thức kết quả trong. Vòng, mục tiêu cự ly 1 km. Neo Umbrella hàng mẫu tổng bộ rốt cục tới xuất hiện ở đột kích tiểu đội trong tầm mắt. Nó xuất hiện thời điểm, giống như là tại kênh đào thượng đột nhiên xuất hiện một tòa sắt thép sơn phong. Tại mặt sông kim sóng thượng cái bóng xuất một cái cự đại hắc sắc tiến ảnh. Cùng hàng mẫu to lớn so sánh, phía dưới sông ngòi tựa hồ đã không tồn tại. Nó giống như là một chiếc hành tàu trên đất bằng đại sơn. Làm cho người kinh ngạc nó vì sao có thể làm chạy nhanh trong một nhỏ hẹp đường sông thượng. Hàng mẫu động cơ tiếng nổ vang đã có thể nghe được. Còn có một hồi oanh oanh tiếng nước. Đó là nó khổng lồ mũi tàu đẩy dậy sóng dãy trùng kích vận hai bên bờ sông phát ra. Tất cả hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Kế tiếp Kiều Luật chỉ cần chờ đợi chiếc này khổng lồ xuyên qua nano dây thép tạo thành tử vong chi. Võng là được. Kế tiếp, lưu lãng địa cầu ra thao trường ăn ở thành viên liền biết sử dụng phi nhận đối với chiếc này hàng. Mẫu tiến hành một lần toàn phương vị ngoại khoa giải phẫu thiết cát. Cầm bên trong Neo Umbrella tổ chức thành viên cùng với sinh vật binh khí toàn bộ một mẻ hốt gọn. Mục tiêu cự ly 500 mét. Tất cả nhân viên đều ngừng thở. Cùng chờ đợi cuối cùng kết quả đến nơi. Tại an bố lôi kéo hiệu cuối cùng cách hai cây thép trụ giữa nhìn như không có vật gì mặt bằng chì. Có cuối cùng một chút cự ly. Moss đột nhiên điều khiển hàng mẫu tiến hành toàn lực gia tốc. Để cho hàng mẫu lấy nhanh hơn tốc độ xuyên qua phiến khu vực này. Hàng mẫu gia tốc dẫn dắt khởi động tĩnh khiến cho trên thuyền nhân viên chú ý. Neo Umbrella tầng quản lý bất mãn hướng phòng điều khiển hỏi. Huy. Phát sinh chuyện gì? Hàng mẫu người điều khiển hồi đáp. Lái tự động dường như xuất một chút trục trặc. Chúng ta đang tại xử lý. Nhanh chóng xử lý tốt. Đừng cho ta đụng vào trên bờ. Lúc này bọn họ đều không có ý thức được. Chiếc này hàng mẫu đang tại gặp nano dây thép thiết cát. Khổng lồ thân tàu từ hai cây thép trụ giữa từ từ thông qua. Nhưng còn giống như là chuyện gì đều không có phát sinh. Người điều khiển muốn cầm lái tự động tắt đi, một lần nữa hoán đổi thành tay động điều khiển tới cầm hàng mẫu cho dừng lại. Nhưng mà bình thường chỉ cần một cái nút liền có thể hoàn thành tự động cùng tay động điều. Khiển hoán đổi, hôm nay lại chẳng biết tại sao như thế nào ấn cũng vô ích. Hắn không thể không bắt đầu nhanh chóng địa gõ bàn phím tìm kiếm nguyên nhân. Hàng mẫu gia tốc cũng đã căn bản dừng không được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ở nơi này danh hàng mẫu người điều khiển vẫn đang cố gắng địa tìm kiếm lái tự động mất linh. Nguyên nhân, hàng không mẫu hạm đầu thuyền đã hoàn toàn xuyên qua hai cây thép trụ giữa hình thành mặt bằng. Thế nhưng giờ này khắc này trên thuyền còn là hảo như không có cái gì phát sinh. Nano dây thép thiết cát thì sở sản sinh kia yếu ớt tiếng vang. Cũng hoàn toàn bị động cơ tiếng nổ vang sở che giấu. Hàng mẫu thượng tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở đột nhiên bảo tàu A.I. lái tự động. Không ai có thể ý thức được nguy hiểm đang tại từ tiền phương đánh úp lại. Cho dù là ẩn nấp ở hai bờ sông mắt thấy đây hết thảy lưu lãng địa cầu đột kích đội viên. Cũng không thể không hoài nghi nano dây thép có hay không thực không tồn tại. Bởi vì đây hết thảy thật sự là phát sinh có quá mức yên tĩnh không tiếng động.